Chương 314, là hắn lừa gạt các ngươi. Trọng Nguyệt không nói gì, chỉ là từng bước một hướng về Lâu Già đi đến. Lâu Già đã không có thân thể, chỉ có hồn phách, mà Lâu Già hai tay cùng song trên chân đều khoác lên xích sắt. Xích sắt phía trên điêu khắc cùng một chỗ đồ án kỳ quái cùng phụ văn, nàng cũng không nhận ra. Mà Lâu Già tĩnh tọa dưới tàng cây, hồn phách trên trán đã có một đóa sinh động như thật hồng liên ấn ký. Nhìn xem cái kia đóa hồng liên ấn ký, Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại, cảm thấy có chút kỳ quái. Ngay tại Trọng Nguyệt đi đến Lâu Già phía trước về sau, Lâu Già mãnh liệt mở mắt, cái kia một đôi huyết mâu, băng lãnh vô tình, phảng phất lắng động nhiều năm, đối với bất luận cái gì đều không có chấp nhất. Nhưng không biết vì sao, Trọng Nguyệt nhìn xem Lâu Già cái dạng này, nhưng có chút sợ hãi. Lâu Già ánh mắt, không phải đối với mọi thứ đều buông xuống ánh mắt, mà là căm hận, Lâu Già căm hận lấy những người kia. Căm hận đến để cho mình đều trở nên yên lặng. Như thế hận ý, nếu là bộc phát, đủ để hủy đi tất cả. Lâu Già. Nguyệt Hoa hô một tiếng, nhìn xem Lâu Già không nói gì. Lâu Già nhìn xem Nguyệt Hoa trầm mặc một hồi, về sau mới đưa tay đi vớt ve Nguyệt Hoa. Nguyệt Hoa có lẽ là quá lâu không nói gì, Lâu Già thanh âm cực kỳ khàn giọng, như trước kia tiếng trời kém rất nhiều. Có thế Nguyệt Hoa cũng rất kích động. Bởi vì Lâu Già còn nhớ do nó Nguyệt Hoa, Khuynh Thành đâu. Lâu Già nhìn xem Nguyệt Hoa hỏi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lâu Già, chủ nhân hắn Nguyệt Hoa không biết làm sao nói, dứt khoát ngậm miệng lại không nói. Hắn chuyên thế. Trọng Nguyệt ngồi xổm người xuống, đối mặt với Lâu Già nói ra, trước đây thật lâu, Nguyệt Khuynh Thành liền chuyển thế. Không có khả năng Lâu Già nhìn xem Trọng Nguyệt, Khuynh Thành sẽ không chuyển thế. Là thật. Trọng Nguyệt nhìn xem Lâu Già nói ra, tại ta vẫn là linh thời điểm, Nguyệt Khuynh Thành bị thiên địa pháp tắc nhốt ngàn năm, cái kia ngàn trong năm, Nguyệt Khuynh Thành mỗi ngày đều thừa nhận lực lượng tức đoạt, thẳng đến hắn lực lượng tức đoạt sạch sẽ ngày đó, hắn đi lên lạc đường đường, chuyển thế. Người gạt ta. Trong lòng có một cái ý nghĩ xuất hiện, Lâu Già lại không muốn đi đối mặt, chỉ là nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, Khuynh Thành rất lợi hại, hắn căn bản là không e ngại thiên địa pháp tắc, vì sao lại bị tước đoạt lực lượng? Lâu Già, năm đó ngươi bị Phật tổ trừng phạt, Nguyệt Khuynh Thành vì cứu ngươi, nhường ngươi có thể chuyển thế, dùng chính hắn đổi ngươi tới sinh, có thế Phật tổ lừa gạt ngươi và hắn, thiên địa pháp tắc tước đoạt Nguyệt Khuynh Thành tất cả lực lượng, có thế ngươi nhưng không có chuyển thế, mà là đến nơi này. Là hắn lừa gạt các ngươi. Lâu Già sững sờ nhìn xem Trọng Nguyệt, một đôi huyết trong mắt không có cái gì. Chỉ là một lần lại một lần hồi tưởng đến Trọng Nguyệt nói chuyện. Ngày đó, Phật Tổ nói cho nàng nói, nàng có thể chuyển thế, cho nên phải đưa nàng đi chuyển thế. Nàng lúc ấy chỉ muốn gặp Nguyệt Khuynh Thành, muốn nói cho Nguyệt Khuynh Thành, chờ nàng trở lại. Thế nhưng là nàng không nghĩ tới, cái kia cao cao tại thượng Phật lại đưa nàng nhốt vào nơi này. Nghiệp hòa đốt người, đốt cháy linh hồn. Ngày qua ngày, thân thể nàng cuối cùng bởi vì không chịu nổi nghiệp hỏa chi lực, bị đốt cháy. Nàng không cam tâm cứ như vậy chết ở chỗ này, nàng muốn gặp Nguyệt Khuynh Thành, cho nên làm việc hỏa phần đốt dưới, nàng hồn phách vẫn còn tồn tại. Không chỉ như vậy, bởi vì thân thể năm này tháng nọ đốt cháy làm việc hỏa về sau, nàng hấp thu hồng liên nghiệp hỏa lực lượng, hơn nữa còn là thuần túy nhất giã hỏa lực lượng, có hồng liên đoán ký, cho nên không đang e sợ hồng liên nghiệp hỏa. Chỉ là nghĩ chờ nàng có thể tránh thoát những cái này tỏa hồn liên thời điểm, liền rời đi nơi này, chuyển đời. Làm người, sau đó lại đi tìm Nguyệt Khuynh Thành cuốn sách này hôm nay muốn trưng bày, cho nên đổi mới một trường cùng các ngươi nói một chút, cụ thể có thể nhìn bình luận khu đưa lên cao nhất liên quan tới vào VIP, ngủ ngon, ban ngày sẽ có 3 vạn đổi mới.